Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, miệng cọp gan thỏ chuyện thật. Phốp, Đường Kiếm một quyền đánh trúng địch nhân trong nháy mắt, cũng cảm giác cú đấm này phảng phất đánh vào một vũng đầm nước bên trong. Bọt nước tung tóe, đối phương quanh người vòng quanh sóng nước cực tốc lưu chuyển, hình thành đạo đạo nước phát lực, làm cho Đường Kiếm nắm đấm đều lập tức bị đánh đến chếch đi ra. Từ sóng nước vòng bảo vệ chúng đạn ra, nhưng đúng vào lúc này, một đạo màu xanh nhạt khí đạn nhưng là bắn vụt tới. Đường Kiếm không chậm trễ chút nào, đùi phải dùng sức mạnh mẽ đạp mở, lộ ra hơn nửa đoạn thân thể, lập tức liền hướng bên trái né tránh. Xoạt. Hắn cảm giác cánh tay phải như bị bén nhọn chùy thủ xẹt qua, thoáng truyền đến một trận đâm nhói cảm giác. Lục nhạt khí đạn từ bên người xẹt qua, trực tiếp liền kích bắn vào đối diện sóng nước vòng bảo vệ bên trên. Phốp một hồi, sóng nước vòng bảo vệ trực tiếp đã bị đánh đến lõm lún xuống dưới. Bên trong nam sinh phát ra rên lên một tiếng, vẻ mặt kinh hoàng mà tức giận. Sóng nước vòng bảo vệ rõ ràng yếu kém một tầng, đối diện phát sinh khí đạn nữ sinh càng là sắc mặt cực kỳ khó coi, rít gào lên không ngừng rời đi góc độ bắn, nhưng mà kiêng kỵ đến Đường Kiếm bên cạnh khoảng cách rất gần đồng bạn, càng nhất thời chịu đến cản tay, quý thủ quý cướp, thực sự là ngu xuẩn. Ở bên ngoài khoa học kỹ thuật quán lớn, phòng họp lớn bên trong, đã có vài tên lão sư chú ý tới này hai tên học sinh biểu hiện. Một tên tựa hồ là bọn họ đạo sư bên trong niên sư phụ quát mắng một tiếng, lắc đầu, ánh mắt mang theo vẻ thất vọng. Giờ khắc này, Đường Kiếm nắm lấy tranh thủ được cơ hội, không chậm trễ chút nào cấp tốc ra quyền. Hắn ra quyền thời gian giống như là một võ sĩ đấu quyền. Hai chân hơi uốn lượn, chân sau nhọn kiễng. Ra quyền thời gian vặn eo, thân thể nghiêng về phía trước, quả thực một quyền so với một quyền mạnh mẽ, thình thịch oanh, thực lực mạnh mẽ nắm đấm lấy cực nhanh tốc độ, từng quyền oanh kích tới, cho dù lại dòng nước chảy xiết cũng không có thể ngăn cản điên cuồng hạ xuống đá tảng. Bị đánh đến kịch liệt lay động, nhu có thể khắc cương, nhưng khi kiên cường đến rồi mức độ nhất định thời gian, nhu cũng chỉ biết bị vừa nghiền nát. Liên tục mấy tiếng thực lực mạnh mẽ vang trầm, Đường Kiếm nắm đấm lại như máy đóng cọc mạnh mẽ công phá sóng nước vòng bảo vệ. Công kích ở đối diện nam sinh trên người, màu xanh đen thạch quyền cứng rắn cực kỳ, cương mãnh dị thường, nắm giữ sóng nước vòng bảo vệ hộ thể nam sinh, giống như là chỉ có thể bị hắn điên cuồng đánh đống cát. Căn bản không thể giáng trả, bị đánh kêu thảm thiết kêu rên, cấp tốc ngã xuống đất. Lợi hại lợi hại, Tôn lão sư, không nghĩ tới lớp các ngươi ngoại trừ Lưu Khôn bên ngoài, vẫn còn có như vậy một cái tốt mầm, ra tay đúng là hết sức quả quyết tàn nhẫn nha. Xem ra lớp các ngươi bình thường vật lộn huấn luyện đều 10 phần nghiêm ngặt. Bên trong phòng họp, một tên nửa hói đầu nam lão sư hơi kinh ngạc, nhìn màn ảnh lớn góc trong hình Đường Kiếm, cười đối với Tôn Nghệ Huỳnh nói. Tôn Nghệ Huỳnh nghe vậy cười gật đầu, nhưng là cười không nói mà nhìn góc trong hình Đường Kiếm. Trong lòng cũng là hơi hơi kinh ngạc cùng phức tạp, nàng là biết Đường Kiếm kỹ thuật đánh lộn rất tốt, quãng thời gian trước tăng mạnh lúc huấn luyện, ngoại trừ Lưu Khôn còn có thể cùng Đường Kiếm chống lại. Một số người khác kỹ thuật đánh lộn đều so với Đường Kiếm kém hơn một chút. Mà ngày hôm qua, nàng cũng tận mắt ở tối bên trong kiến thức Đường Kiếm cùng con muỗi cái kia một trận chiến đấu. Tuy rằng cuộc chiến đấu kia Đường Kiếm còn có chút chỗ thiếu sót, nhưng biểu hiện cũng là hết sức ưu tú. Bất quá hôm nay, Đường Kiếm dĩ nhiên có thể nhanh như vậy liền quen thuộc trong tay thẻ bài, đồng thời mở rộng chiến công giải quyết kẻ địch, này vẫn còn có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, hay là đây chính là một loại xuất sắc chiến đấu tài tình chứ? Tôn Nghệ Huỳnh thầm nói, cái này cũng không hiếm thấy. Chí ít Đường Kiếm trước mắt một ít biểu hiện tuy rằng biết tròn biết méo, nhưng cũng không phải quá nghịch thiên một loại biểu hiện. Dù sao đối thủ thực sự quá yếu. Một cái đối với khí đạn thể căn bản là không có nắm giữ chính xác phóng ra phương thức. Một cái nhưng là chỉ biết phòng ngự không biết hoàn thủ ngu xuẩn. Các lão sư khác đối với Tôn Nghệ Huỳnh khích lệ, cũng chính là đơn giản than thở vài câu mà thôi. Rất nhiều người lại đều đem ánh mắt chuyển rời về phía cái khác vòng chiến trên. Đặc biệt là quan tâm Ngô Xuân cùng với Vương Bá chở mấy cái trường học học sinh khá giỏi biểu hiện. Đường Kiếm thành công có lẽ là có thực lực, nhưng đối thủ cũng thực sự quá thức ăn. Này hoàn toàn không đủ để thuyết minh cái gì. Có thể Ngô Xuân cùng Vương Bá hai người này, vậy thì có vẻ chói mắt rất nhiều. Một cái là nổi tiếng bên ngoài, thứ hai là hai người này đều chiến đấu tài tình cực mạnh, sức sống lại cao, thi hạch vừa bắt đầu liền lập tức thể hiện ra vượt qua người ta một bậc thực lực biểu hiện. Mà ngoại trừ hai người này, cái khác cũng có rất nhiều người biểu hiện cực kỳ không tốt. Hoặc là liền là đối với khốc liệt như vậy sinh tử chém giết không thích ứng, ra tay thời gian không đủ quả quyết, không có xuống tay ác độc, hoặc là liền là đối với lấy được mới bắt đầu thẻ bài cũng không quen thuộc tất. Hoặc có lẽ là quen thuộc cũng không dễ thông thạo khống chế, dẫn đến biểu hiện tạm được. Ai, lần này học sinh biểu hiện so với lần trước còn muốn có chỗ không bằng. Xem ra hiện tại thực sự là thời đại hoàn cảnh càng ngày càng tốt. Người đều có chút an nhàn. Một khi triển khai này loại thực chiến liền biểu hiện kém cỏi. Một tên lão sư có chút tiếc nuối, lắc đầu, học sinh của hắn biểu hiện rất kém cỏi, vượt quá hắn dự liệu kém, để hắn rất thất vọng. Này còn không phải chân chính sinh tử tranh tài, thậm chí tinh tế tháp bên trong tử vong tràng diện đều có chút nhược hóa. Người vừa mới chết thi thể liền trực tiếp bị quét đi ra ngoài. Bằng không ta phỏng chừng nôn mửa nương tay học sinh càng nhiều. Một người tướng mạo khác bản bên, trong niên sư phụ bất mãn nói, hắn nói cũng phải lời nói thật, cái chết thực sự cảnh tượng, có thể so với hiện trong tinh tế tháp triển hiện phải kinh khủng hơn. Cái gì ruột, óc một, cái kia hết sức thông thường, nhưng bây giờ... Hầu như mỗi một vị học sinh sau khi chết thi thể liền trực tiếp bị dọn sạch đi ra ngoài. Không có tạo nên một loại khủng bố máu tanh bầu không khí. Quả thực giống như là một trường quá mức chân thật trò chơi mà thôi. Có thể ngay cả như vậy, cũng vẫn có một ít người ở sau khi giết người, tiện tay chân như nhũn ra, thậm chí nôn mửa, cho những người khác thừa cơ lợi dụng. Ai... Trung quy đều là một đám hài tử mà thôi, chưa có tiếp xúc qua như vậy sinh tử tràng diện, chúng ta cũng không thể cho bọn họ áp lực quá lớn. Một tên quen mặt lão sư than thở nói, đều là phải trải qua. Hiện tại Cố Đô tổ chức càng ngày càng càn rỡ, mà liên bang chúng ta trấn áp cái kia chút dị thế giới lối vào lại lũ phát loạn tưởng. E sợ tương lai tình huống sẽ càng ngày càng ác liệt. Liên bang cần người mới, không phải trong tháp ngà nhà ấm đóa hoa, mà là chống lại huyết dịch đúc thiết huyết chiến sĩ. Phó hiệu trưởng Chu Đông Ba kiên định nói, phốp, Đường Kiếm gắng gượng chống đỡ một đạo khí đạn, mặt lạnh, mạnh mẽ một quyền chùy ở đối diện thét chói tai nữ sinh trên gương mặt. Trực tiếp liền đem đối phương một quyền đánh đổ ở đất. Mắt gặp còn chưa có chết. Hắn lúc này lên trước cấp tốc lại nện cho mấy quyền. Rốt cục đem đối phương cho loạn quyền đập chết. Nhìn thi thể huyết nhục mơ hồ cấp tốc bị dọn sạch đi ra ngoài. Đường Kiếm giả vờ chứa vô pháp thừa nhận này loại giết người buồn nôn cảm giác. Đặt mông ngồi dưới đất. Từng ngốn hô hấp. Ánh mắt hết sức dại ra. Nhưng kỳ thật khóe mắt liếc qua cùng tâm tư lại bắt đầu quan sát xung quanh bất kỳ đảm dám tới gần. Kẻ địch, Tôn Nghệ Huỳnh nhìn màn ảnh lớn góc đem bạn học đập chết sau. ngồi dưới đất đờ ra sững sờ đường kiếm, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này mới vừa xuất thủ đúng là hết sức hung ác. Còn tưởng rằng là trời sinh máu lạnh đây. Kết quả hiện tại chiến đấu vừa kết thúc, liền lập tức bại lộ miệng cọp gan thỏ chuyện thật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.